Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Bồ Tát Xá Lợi Tử. Lơ lửng núi, cũng không phải là chỉ có một cái đỉnh núi, mà là có mấy cái cao thấp không đủ đỉnh núi. Ở dãy núi nhọn trung ương một vòng tròn hình đất lõm trung ương, cũng có được một cái đỉnh núi. Long Ngọc nhìn chằm chằm cái này đỉnh núi, một phen điều tra. Mà Vương Khả lại thẩm lấy vừa mới muốn chạy trốn Trương Cai Tù. Trương Cai Tù bị phong ấn tu vi, trói buộc lên, sinh tử chỉ ở Vương Khả một ý niệm. Ta nếu đoán không sai, vừa rồi vậy cái thứ nhất tự thú tiểu mập mạp là ngươi thủ hạ a? Vương Khả nhìn về phía cái kia Trương Cai Tù, đồ chết tiệt, dám phá hỏng Hồng Liên Thánh Sứ đại sự, hôm nay coi như các ngươi tha cho bọn hắn bất tử, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Trương Cai Tù trừng mắt tức giận nói. Hừ, lão đầu, ngươi chính là nhìn xem chính ngươi a. Ngươi cảm thấy phạm chuyện lớn như vậy, ngươi còn có thể sống. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. A, biến thiên, đều đã biến thiên. Các ngươi cho là ta sẽ phối hợp các ngươi. Ta biết, ta hôm nay khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, các ngươi cũng trốn không thoát. Muốn ta nói ra tất cả, ngươi nằm mơ. Trương Cai Tù trợn mắt nói. Vào thời khắc này, phía dưới Thỏ Vương lần thứ hai đi lên. Lão bản, vừa rồi phía dưới cái thứ nhất tự thú tiểu mập mạp toàn bộ khai ra. Nói xong, Trương Cai Tù trước kia chính là hắn thượng cấp. Còn đem nhà hắn ở nơi nào, tình nhân bao nuôi nơi nào, con riêng ở đâu toàn bộ chiêu. Nói nguyện ý làm người làm chứng, giúp chúng ta đi bắt Trương này Cai Tù người nhà, hỏi ta muốn hay không cùng hắn cùng đi. Thỏ Vương truyền đạt một cuốn sách nhỏ. Trương Cai Tù sắc mặt cứng đờ. Đáng chết, đáng chết, ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Vương Khả tiếp nhận sách nhỏ, mới vừa nhìn thoáng qua. Hắc Liên Thánh Sứ, Vương đại nhân, ta toàn bộ khai ra, ta toàn bộ khai ra, chỉ cần bất động ta người nhà. Trương Cai Tù lập tức hoảng sợ nói. Vương Khả cổ quái liếc nhìn Trương Cai Tù. Ta vốn là không muốn động tới ngươi người nhà a. Ta đều không chuẩn bị giết ngươi, chỉ là hù dọa một chút ngươi, ngươi liền toàn bộ khai ra. Thỏ Vương, ngươi đi nhìn xem những người khác, nhớ cho kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vương Khả trầm giọng nói. Là. Thỏ Vương ứng thanh xuống núi. Trên núi, Vương Khả nhìn về phía Trương Cai Tù. Trương Cai Tù khẽ cười khổ. Ta cũng là bị buộc. Lúc trước ta nếu như không đáp ứng Hồng Liên Thánh Sứ, ta liền là chết a. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu mập mạp nói. Mỗi lần các ngươi đều dùng quan tài tài liệu thi mấy chục cân phù không thạch ra ngoài cho Hồng Liên Thánh Sứ. Hắn Hồng Liên Thánh Sứ quan tâm chút tiền lẻ này sao? Vương Khả hỏi ra nghi ngờ nói. Trương Cai Tù cười khổ nói. Đây chẳng qua là lừa gạt một chút người phía dưới. Mấy chục cân phù không thạch tự nhiên không xem ở Hồng Liên Thánh Sứ trong mắt. Hồng Liên Thánh Sứ chỉ là lợi dụng chuyện này, hình thành một cái tiến vào lơ lửng ngục giam thông suốt con đường. Đồng thời xét duyệt đầu này thông suốt con đường, có hay không xảy ra vấn đề? À, nói tiếp đi. Vương Khả híp mắt nói. Cũng liền ở 100 năm trước bắt đầu, Hồng Liên Thánh Sứ liền mưu đồ này thông hướng lơ lửng ngục giam đường. Hơn nữa còn an bài thuộc hạ xem như tù phạm đến đây lơ lửng trong ngục giam bộ. Ở trong này đục phù không thạch, tạc ra một đầu to lớn cái hố, thông hướng lơ lửng núi chỗ sâu. Chính là cái này chỗ. Trương Cai Tù cười khổ nói. 100 năm trước, Vương Khả kinh ngạc nói. Lần này âm mưu 100 năm trước lại bắt đầu. Là, một cân đục, trên trời rơi xuống thiên phạt, cũng không người cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi đây ở phù không thạch đỉnh chóp, người biết, những tù phạm kia căn bản không dám tới gần lơ lửng núi quá gần. Càng không cần nói đến đỉnh núi đến đục phù không thạch. Sơ ý một chút, đục khối lớn, sẽ chết với thiên phạt a. Cho nên, cái này đỉnh núi ngược lại an toàn rất nhiều. Lại có chúng ta người nhìn chằm chằm, liền 100 năm không để cho người ta biết được. thủ hạ ta người đổi qua mấy đám. Mỗi lần có người hoài nghi, liền rất nhanh bị thanh trừ. Cái kia tiểu mập mạp bọn họ là mới nhất một nhóm. Cái gì đều không biết. Trương Cai Tù cười khổ nói. Tiêu phí 100 năm. Đục một cái hố. Cái hố ở đâu? Vương Khả trầm giọng nói. Chính là cái này đỉnh núi. Cái này đỉnh núi phù không thạch. Là dùng vô số đập xuống phù không thạch ghép lại mà thành. Có thể di động. Trương Cai Tù giải thích nói. Răng rắc. Cách đó không xa. Long Ngọc cũng giống như tìm được cơ quan. Nhẹ nhàng vừa động thủ. Trước mắt đỉnh núi bỗng nhiên một trận di động. Nhưng, cũng không có thiên phạt giáng lâm. Vương Khả cũng là lấy tay vung lên. Đem cái kia đỉnh núi nhấc lên. Đỉnh núi là một tầng vỏ bọc. Cũng không nặng. Cũng liền 1000 kg tả hữu. Vương Khả kinh ngạc đem cái này vỏ bọc rời lên. Cái này đỉnh núi là giáp lại. Dạ. Vương Khả kinh ngạc nói. Liền thấy, đỉnh núi sắc ngoài lấy ra. Phía dưới là một cái tựa như băng cứng một dạng kết giới. Kết giới bên trên phủ đầy vô số phù văn. Trung tâm một cái to bằng trứng gà tiểu nhân hạt châu 7 màu. Hạt châu kia thả ra thất thải quang mang. Nguyên một đám vạn chữ kim phù ở phía trên thoáng hiện. Tựa như từng đợt Phật âm hơi hơi ngâm sướng một dạng. Đây là cái gì? Vương Khả kinh ngạc lấy tay đi sờ. Bành, kết giới kia lập tức thả ra một trận quang mang. Đem Vương Khả tay chấn động mà ra. Kết giới tán phát ra trận trận hàn khí. Trung tâm hạt châu 7 màu càng là ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt tăng bào ni cô bộ dáng quang. Ảnh, tiếp theo lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là tiên nhân băng. Tiên nhân băng đặc chế một cái trận pháp. Liền thành một khối. Không thể nhẹ phá. Cái này tiên nhân băng số lượng cũng không ít a, nói ít có 10 vạn cân nhiều. Một bên Long Ngọc hạ giọng nói ra. Long Ngọc hạ giọng rất trầm thấp, cũng không phải là ma tôn thanh âm, cũng không phải Long Ngọc thanh âm. Nghe một bên Trương Cai Tù vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không dám nghi vấn. Tiên nhân băng, nhiều tiên nhân như vậy băng. Mẹ kiếp, ta hiểu được. Khó trách ngày đó Bạch Liên Thánh Sứ muốn giúp Hồng Liên Thánh Sứ. Nguyên lai, mưu hại ác hoàng, cũng có Bạch Liên Thánh Sứ phần. Những ngày gần đây, ta để Thỏ Vương đi mua tiên nhân băng. Toàn bộ ác thần đều tiên nhân băng đều bán hết sạch. Bạch Liên Thánh Sứ cũng không chịu bán tiên nhân băng. Tiên nhân băng trong vòng một đêm toàn bộ không thấy. Nguyên lai, toàn bộ hội tụ tới đây. Vương Khả sầm mặt lại. Tiên nhân băng, hình thành một cái kết giới phong ấn, liền thành một khối, muốn phá vỡ, cần lực lượng khổng lồ, duy nhất một lần phá mở, mà lực lượng khổng lồ vừa ra, tiên nhân băng nhất định đánh rách tả tơi bốn phía lơ lửng núi ngọn núi. Ngọn núi vừa vỡ, chính là 10 vạn cân trở lên phù không thạch bị đục mở. Ngày đó phạt chi uy, chính là tiên nhân, cũng ngăn không được a. Khó trách ác hoàng có thể bị giam ở trong đó. Long Ngọc kinh ngạc nói. Cái kia thất thải tiểu đản là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hẳn là dùng để làm hao mòn ác hoàng ý chí đồ vật. Long Ngọc cau mày nói. Làm hao mòn ác hoàng ý chí. Đó là cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Tựa như là một cái xá lợi tử. Long Ngọc cau mày nói. Xá lợi tử. La Hán xá lợi tử. Đây chẳng phải là ngươi yêu cầu sao? Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không, thất thải xá lợi tử. Không phải La Hán xá lợi tử. Đó là truyền thuyết Bồ Tát xá lợi tử. Long Ngọc kinh ngạc nói. Bồ Tát, Vương Khả trợn mắt nói. Trên đời này, có Bồ Tát sao? Là Bồ Tát xá lợi tử. Không sai, chỉ có Bồ Tát đẳng cấp xá lợi tử. Mới có thể chậm rãi làm hao mòn ác hoàng ý chí. Hoặc có lẽ là xá lợi tử mục đích là bức điên bị phong ấn ác hoàng, để ác hoàng mất đi tỉnh táo, để ác hoàng nổi giận ra tay toàn lực. Ác hoàng chỉ cần ra tay toàn lực phá khai phong ấn, cái này lơ lửng sơn dã sẽ đổ sụp. Khi đó thiên phạt liền có thể muốn ác hoàng mệnh. Thực sự là thiết kế tỉ mỉ bẫy dập a. Long Ngọc kinh ngạc nói. Sách 100 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, tự nhiên không thể coi thường. Chỉ là, bây giờ có thể cứu Ác Hoàng sao? Vương Khả cau mày nói. Rất khó, bên trong Ác Hoàng không dám tùy tiện phá khai phong ấn. Chúng ta người bên ngoài cũng rất khó. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, tạo thành lơ lửng núi đổ sụp, chúng ta hẳn cũng phải chết. Long Ngọc trầm giọng nói. Ách, thật giống như bom hẹn giờ. Chúng ta tháo đạn, một cái không tốt, chính mình cũng muốn nổ chết. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là trước lấy cái kia thất thải xá lợi tử. Ta cảm giác, cái này thất thải xá lợi tử ở trong phong ấn đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Long Ngọc trịnh trọng nói. Làm sao lấy, thất thải xá lợi tử. Thế nhưng là bị tiên nhân băng phong ấn bên trong a. Vương Khả lo lắng nói. Ta cũng không rõ ràng. Người không phải có Đại La Kim Bát sao? Ta tới hỏi một chút Đại La Kim Bát. Nó là Phật bảo, không biết có thể biết được. Long Ngọc cau mày nói. Đại La Kim Bát, hắn chính là một câm điếc. Bình thường hỏi hắn cái mà nói. Giống như muốn hắn mệnh một dạng. Căn bản lờ đi ta. Nếu không ngươi thử xem a. Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát rơi ở trong tay Long Ngọc. Long Ngọc còn không có mở miệng. Đại La Kim Bát bỗng nhiên run lên. Thả ra một trận hơi hơi kim quang. Đại lão, có cái gì ta có thể giúp ngươi ra sức sao? Đại La Kim Bát bỗng nhiên mở miệng nói. Một bên Vương Khả trừng mắt. Ngoặc kép, con mẹ nó. Đại La Kim Bát trong tay ta cái rắm đều không thả. Vì sao đến Long Ngọc trong tay còn chủ động nịnh nọt? Đại La Kim Bát, ngươi cái này không biết xấu hổ. Ta mỗi lần gọi ngươi, ngươi đều không để ý ta. Vì sao đến trong tay nàng, ngươi như vậy nghe lời? Còn có, Phật môn xưng hô người cũng là đại lão sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Đại lão là cùng ngươi Vương Khả học. Ngươi và nàng tự nhiên không giống nhau. Đại La Kim Bát khinh thường nói. Phi, có bản lĩnh, ngươi đừng hàng ngày đổ thừa ta a. Hàng ngày ở ta nơi này ký túc, còn chướng mắt ta, tin hay không ta đem ngươi ném trong hầm phân đi phao phao. Vương Khả trừng mắt mắng. Đại La Kim Bát lờ đi Vương Khả, mà là hướng về phía Long Ngọc lên tiếng lần nữa. Đại lão, ngươi kêu Tiểu Kim là được. Mặc dù trước kia không hiểu chuyện, nhận cái gọi giới sắc hòa thượng làm chủ, nhưng ta có thể giải trừ cùng giới sắc quan hệ. Về sau ta theo đại lão ngươi. Có được hay không? Ta cam đoan đi theo làm tùy tùng. Chờ đợi đại lão điều khiển. Đại lão để cho ta hướng đông. Ta tuyệt không hướng tây. Một bên Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Mặt của ngươi đâu? Liền bán chủ cầu vinh. Ngươi biết cái gì? Đại La Kim Bát hướng về phía Vương Khả khinh thường nói. Đại lão. Ta sẽ rất nhiều bản sự đây. Ngươi nếu không liền thu ta đi. Đại La Kim Bát vội vàng nói. Ngươi làm cái gì gọi là ta đại lão? Long Ngọc cau mày nói. Bởi vì, ta ở trên thân thể ngươi. Cảm nhận được ngã Phật Như Lai thuần khiết khí tức. Trước đó đi theo giới sắc. Ở trên người hắn cảm nhận được Địa Tàng Vương Bồ Tát thuần khiết khí tức. Ngươi hẳn là sửa Như Lai Phật Tổ nói. Hắn tu chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Đi theo Địa Tạng Vương đạo mặc dù rất không tệ. Nhưng, chỗ nào hơn được Như Lai Phật Tổ đạo đâu. Đại La Kim Bát lập tức nói. Long Ngọc, ngoặc kép, thói đời thay đổi. Hiện tại một cái chén bể cũng học người bắt đầu ôm bắp đùi. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Mà một bên, Trương Cai Tù đã sớm nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Cái này mẹ nó thứ đồ chơi gì? Còn có thể nói chuyện. Ngươi trước nhìn xem một mai này xá lợi tử. Ngươi có thể nhận biết. Long Ngọc trầm giọng nói. Đại La Kim Bát lập tức dính vào tiên nhân băng phong ấn phía trên. Cảm thụ được nội bộ thất thải xá lợi tử. Đại Quang Minh Bồ Tát xá lợi tử. Thế nào lại là Đại Quang Minh Bồ Tát xá lợi tử? Phật môn một mực không tìm được một mai này xá lợi tử. Thế mà ở cái này. Đại La Kim Bát kinh ngạc nói. Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả khó hiểu nói. 1000 năm trước, Phật môn đệ nhất đánh trận Bồ Tát. Tham chiến Trung Thần Châu trận kia kinh thế chi chiến. Cuối cùng vẫn lạc Trung Thần Châu. Hắn xá lợi tử. Thế mà ở này, Đại La Kim Bát kinh ngạc nói. Người biết, quá tốt rồi, là người quen dễ làm sự tình. Người có thể hay không khuyên nhủ một mai này Xá Lợi Tử, để nó bản thân đi ra. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ta biết khí tức của nó. Hắn không biết ta à. Ta cùng hắn không quen. Đại La Kim Bát mở miệng nói. Không quen. Vậy ngươi cùng ta nói nhảm nửa ngày. Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia. Ta thử xem à. Đem ta úp ngược lên phong ấn bên trên. Nói không chừng có thể làm. Dù sao. Cũng là đồng xuất Phật môn. Hắn tốt xấu cũng phải cho ta một chút mặt mũi. Đại La Kim Bát nói ra. Long Ngọc đem hắn úp ngược lên tiên nhân băng phong in lên phương. Chính đối phía dưới thất thải Xá Lợi. Đại Quang Minh Bồ Tát. Ta là Phật môn tiểu kim A. Mau ra đây chơi A. Đại La Kim Bát hướng về băng cứng phát xuống ra quỷ dị thanh âm. Vương Khả. Ngoặc kép. Long Ngọc. Ngoặc kép. Quả nhiên. Phía dưới thất thải Xá Lợi Tử. Căn bản liền không để ý Đại La Kim Bát. ITM đi bệnh tâm thần cùng ngươi một cái chén bể chơi. Ngươi cái này mê tự tin ở đâu ra? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.